Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 760, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tụ lý càn khôn đoàn, Hồ Trung Nhật Nguyệt Trường. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nghĩ tới câu nói này, một lát sau mới bỗng nhiên thở dài. Ta không bằng hắn, không biết cái kia bồn ấm là tự mình luyện chế, hay là trước người lưu lại vật truyền thừa. Tụ lý càn khôn chỉ là một vùng không gian trong bầu thế giới, nhưng là chân chân chính chính động thiên thế giới. Hai người trên bản chất khác biệt. Trương Bách Nhân dương thần bên trong hư không, khoảng cách chân chính thế giới còn kém 108.000 dặm đây. Nhìn cái kia trời nghỉ mát một hồi, Trương Bách Nhân mới xoay người tiếp tục theo đường nhỏ đi. Từng đi ra một mảnh núi rừng, xuyên qua một đỉnh núi, thấy được một đạo bóng người quen thuộc, Triệu Như Tịch. Nhìn trước mắt cô gái tuyệt mỹ, không phải Triệu Như Tịch còn có thể có cái kia. Bách Nhân, người đã đến rồi. Triệu Như Tịch nhẹ nhàng thở dài, nhìn chính mình cha xinh đẹp tiểu lão bà, Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, sau đó nhìn thẳng Triệu Như Tịch, người cũng phải ngăn trở ta. Thế hệ trước ân oán, Trương Bách Nhân cũng không muốn để ý tới. Lão gia ở trên núi chờ ngươi, Bách Nghĩa cũng ở. Triệu Như Tịch nhìn một bộ áo màu tím, đầu đội phát quan, mặt như ngọc, da thịt nhẵn nhụi cao quý không tả nổi thanh niên. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, đồng dạng hai khuôn mặt, nhưng nhân sinh gặp gỡ nhưng là khác nhau một trời một vực. Một cái là uy trấn thiên hạ đại đô đốc, các đại thế gia môn phiệt cũng cần cho 5 phần mặt mũi. Một cái là tham hoa háo sắc công tử bột, đều là đồng dạng huynh đệ. Vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Đặc biệt là đỉnh đầu trên ngọc châm rủ xuống đạo đạo yên vù. Trương Bách Nhân mặt còn như ở trong mây mù, gọi người nhìn không rõ ràng, thần bí đến cực điểm. Như vậy nam tử, đối với bất kỳ cô gái nào đều có sức hấp dẫn chí mạng. Trương Phỉ, Trương Bách Nhân ngẩn người. Kim đỉnh quan thực sự là ăn no rừng mỡ, đã sớm tao ngộ đại tùy long khí phản phệ, cũng dám lung tung cùng làm việc xấu. Triệu Như Tịch vài bước lên trước, duỗi ra tay trắng thay Trương Bách Nhân chỉnh sửa một chút mang theo xốc xếch quần áo, sau đó san bằng chéo áo. Cha người cũng là lo lắng ngươi, lần này nhưng là ba đại tông sư xuống núi, tuyệt đối không có thể coi như không quan trọng, không thể gọi ngươi hồ đồ. Sửa sang xong Trương Bách Nhân quần áo, Triệu Như Tịch nói, chớ ngẩn ra đó, lên núi đi, đằng trước chính là cửa thứ 5, lão gia tuyệt đối sẽ không gọi ngươi vượt qua cửa thứ 5. Hai cha con ngươi cũng đã lâu năm không có gặp mặt, cũng nên ngồi xuống cố gắng nói chuyện. Nhìn hơi thở như lan Triệu Như Tịch, Trương Bách Nhân gật gật đầu, trước tiên cất bước hướng về trên đỉnh ngọn núi bước đi. Nói thật, Trương Bách Nhân đối với Triệu Như Tịch nữ nhân này cũng không có quá bất cẩn gặp, hết thảy đều là duyên phận mà thôi. Trương Bách Nhân cũng không muốn quản việc không đâu, thế hệ trước ân oán tự nhiên có thế hệ trước giải quyết. Gió lạnh lạnh lẽo nhưng thổi bất động Trương Bách Nhân tóc mai rác ngổn ngang xuống sợi tóc. Ngọc châm phảng phất có một cổ thần bí sức mạnh, có thể ổn định tất cả. Núi gió gào thét, Trương Bách Nhân quần áo vẫn bình tĩnh, theo động tác đến về đong đưa. Trong lương đình một bóng người ngồi ngay ngắn, một bóng người đứng ở ngồi ngay ngắn bóng người phía sau ngồi chính là Trương Phỉ, đứng ở phía sau là Trương Bách Nghĩa. Trương Bách Nhân chậm rãi đăng lâm chòi nghỉ mát, một đôi mắt rơi vào Trương Phỉ trên người. Vật đổi sao rời 15 năm. Trương Phỉ lại một điểm vẻ già nua đều không có, như cũ như vậy tuổi trẻ. Thời gian tựa hồ ở trên người hình ảnh ngắt quãng, đang nhìn hướng về Trương Phỉ phía sau cái kia khuôn mặt quen thuộc. Trương Bách Nhân lông mày nhíu nhíu, huynh đệ hai người có ít nhất 9 phần tương tự, chỉ là này khuôn mặt quen thuộc trên Nguyên Dương từ lâu không ở. quanh thân một tia âm khí lượn quanh, hiển nhiên phá nguyên dương thân, gương mặt hơi có hắc khí lượn lờ, thân thể thiếu hụt vô cùng. Ở sau thân thể hắn tựa hồ có từng tầng Phật quang lượn lờ. Một thân chân nguyên khí cơ hỗn tạp, nhân quả dây dưa, rơi xuống hạ thành, Phật gia hoan hỷ thiền pháp không tính là cao bao nhiêu rõ. Nhưng cũng tuyệt đối không hạ thấp, cũng coi là trung thừa tu hành công phu, lại bị trước mắt thanh niên này luyện thành thải bổ song tu công phu. Tào đạp hoan hỷ thiền pháp, người đã đến rồi, gặp được Trương Bách Nhân đứng ở chòi nghỉ mát biên giới không nói. Trương Phỉ mở miệng nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy phức tạp, phá vỡ yên lặng, ở sau thân thể hắn. Trương Bách Nghĩa cũng lặng lẽ đánh giá Trương Bách Nhân, đối với Trương Phỉ sợ hãi đến cực điểm, không dám ngôn ngữ, Trương Bách Nhân chỉ là nhàn nhạt một tiếng. Sau đó chắp hai tay sau lưng nhìn phía xa cảnh sắc. Giang Nam, mưa tuyết mông lung, ngồi xuống uống một chén trà nước đi, Trương Phỉ mở miệng. Bàn đá là lạnh, gió lạnh là lạnh, nhưng trà là nóng. Trương Bách Nhân xoay người, nhìn Trương Phỉ một chút, sau đó ngồi ngay ngắn ở Trương Phỉ đối diện. Trương Phỉ quay về sau lưng thanh niên nói, người cũng ngồi xuống đi. Là, cùng Trương Bách Nhân ngạo mạn so ra, thanh niên nhưng là thái độ cung kính đến cực điểm, một mực cung kính ngồi xuống. Trương Phỉ đưa qua bát ngọc, sau đó rót vào nhiệt khí cuồn cuộn nước trà. Xin mời. Trương Phỉ đưa tay ra, Trương Bách Nghĩa cung kính nâng chung trà lên nước uống một khẩu. Trương Phỉ nhìn về phía Trương Bách Nhân như núi bất động, nước trà hóa thành nhiều lần sương mù, theo miệng mũi không có vào bên trong cơ thể. Tình cảnh này nhìn đến Trương Bách Nghĩa bĩu môi, cố gắng uống trà không biết, khoe khoang cái gì đạo pháp, ai không biết a? Nhìn Trương Bách Nhân động tác, Trương Phỉ sắc mặt ngưng trọng lên. Trương Bách Nhân cắn nuốt phượng huyết, vẫn như cũ có thể như vậy khống chế hơi nước. Phần này bản lĩnh làm người ta nhìn mà than thở. Trương Phỉ biết, hai cha con đấu pháp liền như vậy bắt đầu. Trương Phỉ tự nhiên không rơi xuống hạ phong. Há miệng một cái, ngọc trong chản nước trà tự động bay ra, hóa thành một cái ngấn nước đi vào trong miệng. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra nụ cười. Dương thần quả thực không tầm thường. Mặc dù là ngụy dương thần, cũng không phải chuyện nhỏ. Cùng võ đạo bất đồng, dương thần đại đạo chỉ có một lần cơ hội. Một khi chứng thành ngụy dương thần, liền cùng chân chính chí đạo dương thần suốt đời ngăn cách. Giống Tôn Tư Mạc, Viên Thiên Cương đều đã hóa thành nguyên thần. Mặc dù là hiểu ra dương thần đại đạo, cũng không cách nào chứng thành dương thần chính quả. Đây cũng là tu hành tàn khốc, nếu không Trương Bách Nhân cũng không nhất định áp chế tu vi. Chậm chạp không chịu ngọc dịch hoàn đan, có lẽ có người sẽ hỏi, như là đã chứng thành ngụy dương thần, như vậy hiểu ra chân chính chí đạo dương thần còn có tác dụng sao? Đương nhiên là hữu dụng. Hiểu ra chân chính dương thần chí đạo, một khi chuyển thế đầu thai, lại tu luyện từ đầu đạo công, chính là nhắm thẳng vào dương thần đại đạo. Phải biết mặc dù là ngụy dương thần chuyển thế luân hồi, cũng có thể ở mấy lần trước thời gian không rơi vào luân hồi, không thụ thai bên trong bí ẩn, mang theo dương thần chí đạo ký ức chuyển thế đầu thai. Có thể nói đó chính là dương thần chân nhân. Đáng tiếc không đơn thuần Trương Phỉ ngọc dịch hoàn đan hóa thành ngụy dương thần. Trương Bách Nghĩa cũng bắt đầu tiến vào lửa to lùi âm phù. Một cái ngụy dương thần là chú định, ngụy dương thần chuyển thế đầu thai, một lần so với một lần khó khăn, cuối cùng rơi vào thai bên trong bí ẩn làm lại lần nữa. Đây là ngươi đệ đệ Trương Bách Nghĩa, huynh đệ các ngươi không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngồi cùng một chỗ vẫn là lần đầu tiên. Trương Phỉ chỉ hướng Trương Bách Nghĩa. Trương Bách Nghĩa nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, sau đó bĩu môi, cha cả ngày thảo luận ngươi làm sao lợi hại. Nhưng ngay cả Ngọc Dịch Hoàn Đan cũng không chứng thành, cũng bất quá có tiếng không có miếng mà thôi. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân cau mày, một bên Trương Phỉ căm tức nhìn Trương Bách Nghĩa, nghiệt xúc, nói như thế nào đây, còn nhanh hơn cho ca ca ngươi bồi tội. Gặp được Trương Phỉ nổi giận, Trương Bách Nghĩa bất đắc dĩ thi lễ một cái, lười biếng nói, gặp qua đại ca. Nhìn Trương Bách Nghĩa một chút, Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Phỉ, ngươi cũng là đến ngăn trở ta sao? Trương Phỉ cười khổ, này huynh đệ vừa thấy mặt liền không thích hợp. Không sai, đúng là đến ngăn trở ngươi. Một bên Trương Bách Nghĩa gặp được Trương Bách Nhân khinh thị mình như vậy, nhất thời lên cơn giận dữ. Ngươi làm sao cùng cha nói chuyện? Trương Bách Nhân không để ý tới Trương Bách Nghĩa, chỉ là đem lời trở thành không khí. Ngươi không ngăn được ta. Hơn nữa ngươi hẳn phải biết, Thuần Dương Đạo Quan đúc thành sai lầm lớn, mặc dù chia ra làm hai kim đỉnh quan thoát ly khỏi đi, cũng là khó có thể thoát đi số trời trừng phạt. Kim đỉnh quan nghiệp lực cuồn cuộn ngất trời, tội lỗi khó tha thứ. Ngươi không nên cùng ta lôi kéo quan hệ. Này 500 con hỏa nha tính là năm đó Triều Dương lão tổ biếu tặng chân kinh ân đức. Ngày sau ta cùng với kim đỉnh quan, Thuần Dương Đạo Quan lại không dây dưa dễ má. Vừa nói, Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, chỉnh chỉnh tề tề 500 con lồng sắt phù hiện ở chòi nghỉ mát ở ngoài. Chỉ một thoáng trong núi yêu khí ngút trời, 500 con hỏa nha đều được yêu thú. Trương Phỉ trong mắt ánh mắt chợt hiện, người cùng ngày sau ta tuy có phụ tử tên, nhưng không được mượn danh hiệu ta làm việc. Chúng ta ân oán giữa gút mắc, liền như vậy một buổi giải quyết xong. Kim đỉnh quan làm ra oan nghiệt quá nhiều, hơn nữa có này họa sao ở, ngày sau nhân quả nghiệp lực dây dưa vô cùng, các ngươi không nên liên lụy ta. Trương Bách Nhân lời nói lạnh lẽo, cũng là để cho Trương Phỉ hơi nhướng mày. Nhìn thấy cái kia 500 con hỏa nha hưng phấn cũng nháy mắt làm lạnh xuống. Ngươi liền như vậy chán ghét ta, hận không thể cùng ta lại không nửa điểm gút mắc. Trương Phỉ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.